Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, Đế Lăng Chiến Đoàn Vô Đạo. Chương 673, Đế Lăng Chiến Đoàn Vô Đạo. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, hắn đương nhiên rõ ràng Quân Mạc Tích ý tứ. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, Quân Mạc Tích liền từ bỏ cùng hắn cái kia một trận chiến đấu. Để hắn đi cùng Đế Lăng, cùng đoàn đạo tranh, tiền đề là, hắn Lâm Phong phải có đầy đủ tự tin cùng quyết đoán đi tranh. Hắn Lâm Phong không có thực lực và quyết đoán, như vậy Quân Mạc Tích sẽ không có cần phải đem cái kia một thắng tặng cho hắn. Ánh mắt nhìn Quân Mạc Tích, Lâm Phong gật gật đầu, tranh, hắn đến tranh, nhìn thấy Lâm Phong gật đầu. Quân Mạc Tích nở nụ cười. Số một, hắn hy vọng đã không lớn. Cùng với Đế Lăng cùng đoàn đảo trở thành số một, Quân Mạc Tích đương nhiên càng hy vọng Lâm Phong có thể đăng Lâm Tuyết Vực thi đấu đỉnh phong. Được, Lâm Phong, trận chiến này, ngươi lựa chọn ta đi. Quân Mạc Tích sang sảng mở miệng nói rằng, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Quân Mạc Tích, để Lâm Phong cùng hắn chiến. Ân, Lâm Phong gật đầu, trận chiến này, ta lựa chọn Quân Mạc Tích. Lâm Phong, muốn cùng Quân Mạc Tích chiến. Đoàn người ánh mắt đọng lại, bọn họ cũng không biết vừa nãy Quân Mạc Tích đối với Lâm Phong truyền âm. Lập tức bọn họ chỉ thấy Quân Mạc Tích trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý. Cũng không có hướng đi sàn chiến đấu, mà là mở miệng nói, trận chiến này, ta chịu thua. Chịu thua, Quân Mạc Tích, chịu thua, mọi người con người tất cả đều ngưng lại. Bọn họ đương nhiên biết Quân Mạc Tích chịu thua ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa Lâm Phong, đem bước vào ba vị trí đầu ghế. Lâm Phong đối thủ, đem chỉ còn dư lại đoàn đạo. Cùng với Đế Lăng, Quân Mạc Tích đưa Lâm Phong nhập ba vị trí đầu. Bực này với Quân Mạc Tích từ bỏ, để Lâm Phong đi tranh. Đi chiến, Quân Mạc Tích từ bỏ, Đường U cũng từ bỏ mặt sau chiến đấu, không đi cãi, hiện tại, liền xem Lâm Phong, liền, đến Đế Lăng thời gian, hắn đã không có đối thủ có thể lựa chọn, chỉ có một người, đoàn đạo, Quân Mạc Tích để Lâm Phong chọn hắn, dù là bách Đế Lăng chiến đoàn đạo, trước tiên nhìn bọn họ hai người, có thể chiến đến mức độ nào? Khi, làm, Đế Lăng đi tới chính giữa sàn chiến đấu thời gian, nhất thời toàn bộ sàn chiến đấu chu vi phảng phất nhấc lên một trận cuồng phong. Tất cả mọi người đều ánh mắt so với nóng rực, quyết chiến, đều sớm sao, Đế Lăng, được khen là Lạc Tuyết Vực thế hệ tuổi trẻ trong mạnh nhất thiên tài. Vẫn bị coi là lần này Tuyết Vực thi đấu loại thứ nhất từ tuyển thủ. Cực kỳ nhiều người đều cho rằng, Đế Lăng sắp trở thành lần này Tuyết Vực thi đấu quán quân, vinh quang tung khắp cả Tuyết Vực, mà đoàn đạo, bá đạo đạo, ở hắn cùng huyết sát chiến đấu trước đó, rất nhiều người đều sẽ hắn coi là ngày thứ hai mới. Chỉ đứng sau Đế Lăng tồn tại, khi hắn đánh với huyết sát một trận sau khi hai chiêu đánh bại huyết sát, thậm chí có rất nhiều người cho rằng đoàn đạo khả năng mạnh hơn Đế Lăng. Đoàn đạo tiếng hô càng ngày càng cao. Này Long Sơn Đế Quốc phụ thuộc Tuyết Nguyệt Quốc đi ra thiên tài, khả năng đem hoàn thành đột kích ngược, trở thành Tuyết Vực thiên tài nhất người. Đế Lăng cùng đoàn đạo đều có cực kỳ nhiều chống đỡ người. Nói chung, hai người bọn họ hẳn là Tuyết Vực thi đấu mạnh nhất hai người. Hai người bọn họ chiến đấu, tự nhiên sẽ là trung cực quyết đấu. Hiện tại, này trung cực quyết đấu, liền muốn sớm sao? Rất nhiều người tâm đều phốc đông bắt đầu nhảy lên, hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn chòng chọc vào sàn chiến đấu. Đoàn đạo cũng đi ra, đi tới Đế Lăng trước mặt. Đế Lăng đem hắn coi là mạnh nhất đối thủ. Đoàn đạo tương tự đem Đế Lăng coi là chính mình đối thủ. Trận chiến này chính là hắn đăng đỉnh cuộc chiến. Đánh bại ngươi ta chính là tuyết vực thi đấu số 1, tuyết vực mạnh nhất người. Xem ra, ta đế lăng đang đỉnh cuộc chiến, muốn sớm. Đế lăng nhìn đoàn đạo, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn đối thủ, chỉ còn dư lại Lâm Phong cùng đoàn đạo. Lâm Phong, không bị hắn để vào trong mắt, chiến thắng đoàn đạo, tuyết vực thi đấu cuộc chiến, dù là toàn thắng chi cục. Số 1, là của ta, đoàn đạo bình tĩnh đáp lại một tiếng, thuộc về vương giả tự tin khí. Lăng Thiên, tuyết vực thi đấu số 1, nhất định sẽ là thuộc về hắn đoàn đạo. Trận chiến này, tất thắng, đánh đi, một luồng thương thiên khí tức phóng lên trời. Chiến, chỉ có chiến, mới có thể chứng minh thuộc về hắn vinh quang. Chiến, đoàn đạo đồng dạng gầm lên một tiếng. Hai cỗ khí tức, đều muốn xông ra thiên địa. Một luồng thương thiên khí, thiên địa phảng phất đều muốn lấy hắn làm đầu. Một luồng bá đạo khí vương giả, phảng phất hắn chính là thiên địa chi vương giả. Mình ta vô địch, thật là bá đạo hai người. Trận chiến này mới thật sự là lăng thiên cuộc chiến. Ánh mắt của mọi người xạ ra hưng phấn ánh sáng. Dưới cái nhìn của bọn họ, trận chiến này ai thắng, ai đem đoạt được tuyết vực thi đấu cao nhất vinh quang. Một cái thương thiên bá giả, một cái vương giả bá đạo. Trận chiến này, trung cực cuộc chiến, thương thiên quyền. Đế lăng gầm lên một tiếng, cuồn cuộn quyền ý trùng thiên. Không gian đều phảng phất một trận áp xúc, khủng bố cơn lốc toàn bộ đều hòa vào cú đấm này bên trong. Bá đạo vương quyền, đoàn đạo đồng dạng gầm lên một tiếng, nhất thời vương đạo khí cực kỳ đáng sợ, phá tan không gian ràng buộc, hướng về đế lăng nắm đấm đánh giết tới. Tịch diệt ánh sáng dường như muốn đem hai người thân thể đều che đậy, lấy hai người làm trung tâm. Bạch sắc cùng kim sắc hào quang bừa bãi tàn phá, hóa thành từng đạo đáng sợ ánh sáng. Hai người quyền chăm chú dính vào nhau, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, nương theo khủng bố ánh sáng tỏa ra, hai người mới ngắn ngủi chia lìa. Bất quá cũng chỉ là ở trong chớp mắt, chia lìa hai người lại một lần va chạm, sắp tới đoàn người con mắt đều pháp phản ứng lại. Oanh! Oanh, oanh, đáng sợ cơn lốc bừa bãi tàn phá không gian. Đoàn người chỉ nhìn thấy giữa hư không hai đám đáng sợ ánh sáng điên cuồng mở rộng ra, đem cả vùng không gian đều muốn bao phủ lại. Toàn bộ đều là thương thiên khí cùng với bá đạo khí vương giả. Còn cú đấm kia quyền đáng sợ va chạm, không nhìn thấy, đoàn người nhìn bằng mắt thường đều pháp nhìn thấy. Quá nhanh. Sắp tới chỉ còn dư lại chùm sáng. Hai người từ trên mặt đất chiến đến giữa hư không, hai cỗ đáng sợ khí tức dường như muốn đem thiên đô chọc thủng. Nương theo một tiếng nổ mạnh hưởng, hai đạo hoàn trạc ánh sáng tỏa ra, hai người thân thể rốt cục lần thứ hai tách ra, đứng ở giữa hư không, nhìn chăm chú đối phương. Ánh mắt của hai người đều rất nghiêm nghị, nhưng đều lộ ra lăng thiên chiến ý cùng với khủng bố tự tin. Đoàn đạo, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Thế nhưng, thắng lợi nhất định là thuộc về ta đế lăng. Đế lăng như trước là như vậy tự tin, hai tay hướng về hư không nắm chặt. Nhất thời, khủng bố thương thiên tâm ý tỏa ra, không gian chung quanh có từng luồng vòng xoáy hiện lên. Cả vùng không gian đều phảng phất đang vặn vẹo, bị hắn khống chế, mặc dù là đoàn đạo bên người không gian, cũng đang vặn vẹo, phảng phất đoàn đạo, cũng bị này không gian triển đập vụn nứt. Thương thiên huyết đế lăng, nắm giữ thương thiên vũ hồn, lĩnh ngộ thương thiên ý chí, muốn đem thiên địa này đều khống chế. Thế nhưng, có dễ dàng như vậy sao? Thiên địa này không phải là ngươi thiên địa. Đoàn đạo quát lạnh một tiếng, vương đạo chi thô bạo điên cuồng phóng thích. Ở trên người hắn, một luồng phong ấn khí tỏa ra mà ra. Chung quanh hắn vặn vẹo không gian phảng phất đều yên tĩnh đi. Giết! Ngoặc kép, Đoàn Đạo gầm lên một tiếng. Nhất thời, đế lăng bên người vặn vẹo, không gian phảng phất toàn bộ yên tĩnh lại. Một luồng phong ấn sức mạnh, đem vùng không gian này đều muốn khóa chặt. Thật là đáng sợ hai người. Đế lăng, vận dụng thương thiên lực lượng, đem thiên địa khống chế. Đoàn Đạo, dùng phong ấn sức mạnh, đem không gian phong tỏa. Đế lăng sắc mặt chìm xuống. Thật là đáng sợ phong ấn sức mạnh. Đoàn Đạo, so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn, khủng bố. Bá đạo vương quyền, Đoàn Đạo gầm lên một tiếng. Đem không gian niêm phong lại, hắn lại lấy đáng sợ vương đạo sức mạnh hướng về đế lăng đánh giết tới. Không gian phảng phất đều yên tĩnh lại. Diệt thương thiên, đế lăng song quyền nắm chặt. Ầm ầm tiếng vang truyền ra. Không gian phảng phất bị hắn nghiền nát. Thương thiên đều muốn tiêu diệt. Đáng sợ lưu tia sáng điều đầy dẫy hơi thở của sự hủy diệt. Hướng về Đoàn Đạo mà đi. Cho ta phong. Đoàn Đạo không hề sợ hãi, một luồng phong ấn khí tỏa ra mà ra. Cái kia từng đạo không gian lưu tuyến phảng phất đều yên tĩnh lại. Bá đạo vương quyền chỗ đi qua, toàn bộ đều phá diệt vỡ vụn, chỉ có khí vương giả. Ngoặc kép, khủng bố va chạm tiếng tỏa ra. Lần này đế lăng bị oanh lùi, ánh mắt chìm xuống, chăm chú nhìn chăm chú Đoàn Đạo. Rất tốt, Đoàn Đạo, ngươi dĩ nhiên có thể bách ta đến một bước này. Lợi hại, để ngươi xem một chút cái gì gọi là thương thiên huyết mạch. Đế lăng lạnh lùng nói rằng, một luồng khủng bố huyết mạch sức mạnh điên cuồng lên. Ở đế lăng trên người, đáng sợ khí tức tỏa ra. Hơi thở của hắn, lần thứ hai điên cuồng lên. Vốn là huyền vũ cảnh tầng 9 cảnh giới hắn. Lần này trực tiếp vượt qua đến huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao cảnh giới. Huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao sức mạnh điên cuồng tỏa ra. Phảng phất thương thiên đều đang gào thét. Đáng sợ, thật đáng sợ. Giờ khắc này đoàn người con ngươi đều là một trận dại ra. Không nghĩ tới lại có người có thể cường đại đến mức độ này. Diệt thương thiên, giết, giết, giết, ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, từng đạo quyền ảnh tỏa ra, mấy quyền ảnh hướng về Đoàn Đạo đánh giết tới. Bá đạo vương quyền, Đoàn Đạo sắc mặt chìm xuống, khủng bố quyền kình điên cuồng đánh giết mà ra. Thế nhưng là trong nháy mắt ở cái kia tận quyền ảnh bên dưới dập tắt. So với sức mạnh mạnh mẽ đánh vào Đoàn Đạo trên người, để Đoàn Đạo rên lên một tiếng. Thân thể lùi về sau, nhưng hắn con người bên trong, cái kia cỗ vương giả bá đạo khí nhưng càng ngày càng đáng sợ. Phong ấn cánh cửa xuất hiện, phảng phất một đạo đến từ viễn cổ âm thanh từ Đoàn Đạo trong miệng phun ra. Tương tự, một luồng đến từ viễn cổ khí tức, ở trong hư không tỏa ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.